Truyện Chủ Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 21, Lựa Chọn Của Cậu Samwise, diễn đọc Jin. Frodo đang nằm ngửa mặt trên sàn, trong lúc con quái vật chồm lên cậu. Vì quá chú ý đến con mồi, nên mụ chẳng thèm để tâm đến Sam đang la hét. Cho đến khi chú đến ngay gần. Khi lao đến nơi, chú nhìn thấy Frodo đã bị tơ nhện trói kín suốt từ mắt cá chân lên đến bả vai. Còn con quái vật bằng những chi trước khổng lồ đã bắt đầu nửa nhấc nửa kéo thân thể cậu đi. Nằm lăn lông lốc và vô dụng bên cạnh cậu là thanh kiếm tiền vẫn le lối đã rơi khỏi bàn tay nắm. Sam không cần tốn thời gian thắc mắc phải làm gì, hoặc chú làm như vậy là do can đảm trung thành hay chỉ đang nổi cơn thịnh nộ. Chú vừa hét vừa lao về phía trước, tay trái nhặt lấy thanh kiếm của cậu chủ, rồi tấn công. Chưa có đòn tấn công nào mãnh liệt hơn vậy từng được chứng kiến trong thế giới màng rợ của lũ quái vật nhỏ bé tuyệt vọng. Có một mình, chi vũ trang bằng một cái răng nhỏ lại nhảy lên đối mặt với tòa tháp lừng lững toàn sừng và da dày đang đứng bên trên người đồng đội gục ngã. Khó chịu như thể bị tiếng thét lý nhí của chú đánh thức khỏi giấc mơ ngon lành, mụ từ từ chuyển ánh mắt hiểm ác kinh khủng về phía chú. Nhưng mụ còn chưa kịp nhận ra cơn thịnh nộ này lớn hơn bất cứ thứ gì mà mụ từng biết trong biết bao năm trường, thì đã bị thanh kiếm chém vào chân làm đứt lìa một cái vuốt. Sam nhảy vào giữa những cái chân to như cổng vòm, tay kia thập một nhát chớp nhoáng về phía cặp mắt trên cái đầu đang cúi xuống, một con mắt lớn tối sầm. Lúc này đây, sinh vật khốn khổ kia đang ở ngay bên dưới mụ, tạm thời nằm ngoài tầm với của ngòi đốt và móng vuốt của mụ. Cái bụng khổng lồ của mụ tỏa thứ ánh sáng bệnh hoạn ở ngay trên đầu, mùi hôi thối gần như quật ngã chú. Thế nhưng, cơn tức giận của chú vẫn còn chưa đủ cho một đòn nữa. Và trước khi mụ có thể hạ mình đè bẹp chú, bóp nghẹt chú cùng toàn bộ dũng khí láo xược của chú, chú đã kịp dồn toàn bộ sức lực trong tuyệt vọng để vung lưỡi dao tiền sáng nhoáng chém một đường dài. Nhưng bà nhện không phải lũ rồng, mụ chẳng có điểm mềm yếu nào ngoại trừ những con mắt. Lớp da ngoài từ bao đời của mụ sần sùi, đầy u cục và mụt mủ, nhưng vẫn đang dày lên một cách ma quái từ bên trong, hết lớp này đến lớp khác. Thanh kiếm đã rạch lên một vệt khủng khiếp, nhưng những nếp da kinh tởm đó chẳng thể bị xuyên thủng bởi bất cứ sức mạnh con người nào, dù là tiên hay người lùn rèn thép để bàn tay Beren hay Thurin sử dụng. Mụ oằn người dưới nhát chém rồi nhổm cái bụng là túi thịt khổng lồ lên trên đầu Sam, chất độc sùi ra ùn ụt từ vết thương. Lúc này mụ giạng chân lại đè thân hình khổng lồ lên chú một lần nữa. Quá sớm, bởi Sam vẫn đứng vững trên hai bàn chân. Chú thả thanh kiếm của mình xuống, nắm lấy lưỡi dao tiên bằng cả hai tay hướng thẳng lên trên chắn lại tấm trường khủng khiếp đó. Và bà nhện, bằng lực đè từ quyết tâm tàn nhẫn của chính mụ, với sức mạnh lớn hơn bất cứ đôi tay chiến binh nào, đã tự lao mình vào mũi nhọn. Nó chọc vào sâu, rất sâu, trong khi Sam từ từ ép xuống nền đá. Từ bao lâu nay, bà nhện chưa từng biết đến hay mơ thấy mình biết đến cơn đau đớn nào lớn như vậy trong thế giới độc ác dài dặc của mụ. Ngay cả những chiến binh gan dạ nhất của Gondor thời xưa hay những tên orc sập bẫy mạng rợ nhất cũng chẳng thể chống trả mụ như thế này, chứ đừng nói đến việc đâm kiếm vào ngọc thể mụ. Một cơn rùng mình chạy xuyên thấu mụ, cố dựng dậy một lần nữa mà vặn mình ra khỏi cơn đau. Mụ gặp những cái chân quằn quại dưới thân rồi co giật nhảy về phía sau. Sam ngã quỵ xuống bên cạnh đầu Frodo, giác quan chú quay cuồng trong mùi hôi thối khủng khiếp, hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Qua màn sương trước mắt, chú đã lờ mờ nhận ra khuôn mặt Frodo. Chú ngoan cố chiến đấu để kiểm soát lại mình, chú để mình thoát ra khỏi cơn bất tỉnh đang xâm chiếm. Chú từ từ ngẩng đầu và nhìn thấy mụ chỉ cách vài bước chân đang nhìn chú, chiếc mỏ khầm ứa giải độc và một thứ chất lỏng màu xanh lá rỉ ra từ dưới con mắt bị thương. Mụ khom người ở đó, cái bụng run rẩy phơi ra trên đất, những cái chân như những cánh cung khổng lồ rung động. Mụ đang dồn mình cho một cú nhảy nữa, lần này là để nghiền nát và đốt chết kẻ thù, không phải nhát cắn chứa chút nọc độc nhẹ nhàng để ngăn con thịt thồi vùng vẫy. lần này là để giết rồi phanh thây. Sam vừa khom người nhìn mụ và thấy cái chết của mình ánh lên trong mắt mụ, thì đột nhiên một suy nghĩ lóe ra trong đầu chú, như thể giọng nói xa xôi nào đó vừa cất lên, khiến chú lấy tay trái lần trong ngực áo và tìm thấy thứ chú đang tìm kiếm. Trong thế giới ma quái ghê rợn đó, nó sao mà lạnh và cứng và chắc chắn khi chú chạm vào lọ nước của Galadriel. Galadriel, chú yếu ớt nói, và chú nghe thấy những âm thanh xa xăm nhưng rất rõ ràng, tiếng kêu của người tiên đang bước dưới ánh sao trong những bóng tối thân thương ở quận, và cả tiếng nhạc của người tiên đã đi vào giấc ngủ của chú trong sảnh lửa tại Eldron. Gilfoniel a Elbereth. Rồi lưỡi chú tự lên tiếng và giọng chú thét lên một thứ ngôn ngữ mà chú không hề biết. A Elbereth Gilfoniel Omenel Balan de Rio Linalan Sidi Nogruthro Athironin Fanuilos. Cùng tiếng thét, chú loạn choạng đứng lên và trở lại là Samwise, người Hobbit, con trai Hamfast. Nào đến đây, đồ bẩn thỉu! Chú hét lên. Ngươi đã hại cậu chủ ta, đồ súc sinh, và ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó. Bọn ta sẽ đi tiếp, nhưng bọn ta sẽ giải quyết ngươi trước. Hãy tới đây và nếm lại nó nào! Như thể tinh thần bất khuất của chú đã phát huy toàn bộ quyền năng của chiếc lọ. Nó bất chợt lóe lên như ngọn đuốc trắng trong tay chú. Nó bùng cháy như một ngôi sao giáng trần, thiêu đốt bầu không khí tối tăm bằng ánh sáng chói lòa. Chứ một nỗi khiếp sợ từ chốn thiên đường nào từng táp lửa vào một mặt bà nhện như vậy. Những tia sáng của nó sôi vào tận bên trong cái đầu bị thương của mụ và chọc quấy, gây ra đau đớn không thể chịu được nổi. Thứ ánh sáng lây nhiễm tàn nhẫn đó lan từ hết con mắt này sang con mắt khác. Mụ ngã ngửa, những chi trước đập loạn vào không khí, thì giác của mụ bị những tia chớp bên trong phá nát. Tâm trí mụ đau đớn dày vò, rồi mụ ngoảnh cái đầu thương tật đi, lăn sang một bên và bắt đầu lết từng vuốt một về phía miệng hang trên vách đá tối tăm phía sâu. Sam vẫn lao đến, chú quay cuồng như một người say, nhưng chú vẫn lao đến, và cuối cùng bà nhện đã phải sợ hãi, mụ rúm người lại trong thất bại, vừa co giật và vừa run rẩy vừa cố thoát khỏi chú. Mụ đến được miệng lỗ và ép mình chui xuống, bỏ lại những vệt nhầy màu xanh vàng. Sam chỉ kịp chém nhát cuối cùng vào những cái chân lê lết trước khi mụ chui lọt vào trong, rồi chú ngã nhào xuống. Bà nhện đã biến mất, và liệu mụ có nằm lâu trong động, có tiếp tục ấp ủ ác tâm và sự khốn khổ của mụ hay không? Liệu trong những năm tháng tối tăm dài lê thê, mụ có chữa lành bản thân từ bên trong, có hồi phục được những cụm mắt, và cho đến khi đói muốn chết, mụ có chăng một lần nữa bẫy những con bẫy chết người trong các thung lũng dãy núi bóng đêm hay không? Thì câu chuyện này không kể đến. Sam còn lại một mình giữa lúc buổi chiều trên vùng đất không tên đang buông xuống bãi chiến trường. Chú mệt mỏi bò lại phía cậu chủ. Cậu chủ thân yêu, Sam gọi, nhưng Frodo không trả lời. Lúc cậu lao về phía trước, nóng lòng ăn mừng tự do, bà nhện với vận tốc ghê gớm đã đến từ phía sau và bằng một đòn chớp nhoáng đã đốt vào cổ cậu. Giờ cậu nằm đó, tái nhợt, chẳng thể nghe thấy gì và chẳng thể cử động. Cậu chủ thân yêu, Sam lại gọi, rồi chờ suốt một lúc lâu, im lặng, cố lắng nghe nhưng vô ích. Chú khẩn trương cắt bỏ những sợi tơ trối rồi áp tai lên ngực Frodo và lên miệng cậu, nhưng chú không nhận thấy bất cứ rung động nào của sự sống hay ngay cả một nhịp đập yếu ớt nhất của trái tim. Chú cố xoa ngực và bàn chân cậu chủ, sờ lên trán cậu, nhưng tất cả đều lạnh ngắt. Frodo, cậu Frodo, chú gọi. Đừng bỏ tôi một mình lại đây, Sam của cậu đang gọi này. Đừng đến nơi nào tôi không thể theo được. Dậy đi, cậu Frodo. Thôi dậy đi, Frodo thân yêu của tôi. Dậy đi. Rồi cơn giận dữ dâng lên, chú điên cuồng chạy quanh xác cậu chủ, đám túi bụi vào không khí, chém loạn xạ vào vách đá và kêu gào chửi mắng. Giờ thì chú quay lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của Frodo trong bụi nhá nhem. Đột nhiên, chú nhận ra mình đang ở bên một hình ảnh đã hiện lên cho chú xem trong gương Galadriel ở Lorien. Frodo khuôn mặt tái mét nằm ngủ li bì dưới một vách đá lớn tối tăm. Hoặc lúc đó chú đã tưởng vậy là ngủ li bì. Cậu ấy chết rồi, chú nói. Không phải ngủ, mà là chết. Và trong lúc chú nói ra điều đó, cứ như thể lời lẽ càng khiến chất độc phát tác. Chú thấy dường như khuôn mặt đang chuyển màu xanh tái. Rồi nỗi tuyệt vọng đèn đặc buông xuống phủ lấy Sam. Chú gục xuống thềm đá, kéo chiếc mũ trùm qua đầu. Bóng đêm len tận vào trái tim chú, và chú không còn biết thêm gì nữa. Khi rốt cục màu đen đã tan đi, Sam nhìn lên thấy bóng tối khắp xung quanh chú. Thế nhưng chẳng thể biết thế giới đã nhọc nhằn trôi qua thêm bao nhiêu phút rồi. Chú vẫn ở đó, và cậu chủ vẫn nằm chết ngay bên cạnh. Dãy núi chẳng tan vỡ, còn thế giới cũng không sụp đổ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi sẽ phải làm gì đây? Chú nói. Tôi đã cùng cậu ấy vượt qua gần ấy quãng đường mà chẳng để làm gì sao? Và rồi chú nhớ lại giọng mình nói ra những điều mà khi đó chính chú cũng chưa hiểu được khi cuộc hành trình bắt đầu. Tôi có việc gì đó phải làm trước khi kết thúc. Tôi phải làm cho bằng được, thưa cậu, nếu cậu hiểu ý tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Bỏ mặc cậu Frodo chết mà không được chôn cất trên đỉnh núi này, rồi đi về. Hay đi tiếp, đi tiếp. Chú nhắc lại, và trong giây lát, nghi ngại và sợ hãi khiến chú rùng mình. Đi tiếp ư? Đó là những gì tôi phải làm ư? Và bỏ lại cậu ấy. Cuối cùng chú òa khóc, rồi tiến về phía Frodo. Chú chỉnh trang lại xác cậu, đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên ngực, quấn chiếc áo choàng quanh người cậu. Chú đặt thanh kiếm của mình xuống một bên cậu và cây gậy Faramir tặng ở phía bên kia. Nếu tôi phải đi tiếp, chú nói, tôi sẽ phải lấy thanh kiếm của cậu. Xin phép cậu, thưa cậu Frodo. Thế nhưng tôi sẽ đặt thanh kiếm này bên cạnh cậu, giống như nó đã nằm bên vị vua già trong mộ đá, mà cậu vẫn có chiếc áo Mithril đẹp đẽ của ông Bilbo, còn chiếc lọ ánh sáng của cậu, thưa cậu Frodo, cậu đã cho tôi mượn, và tôi sẽ cần đến nó. Bây giờ tôi sẽ luôn phải ở trong bóng tối. Nó đẹp đẽ đối với tôi, trong khi phu nhân lại tặng nó cho cậu. Nhưng có lẽ người sẽ thông cảm. Cậu thì có thông cảm không, cậu Frodo? Tôi phải đi tiếp. Thế nhưng chú vẫn không thể đi. Chưa thể. Chú vẫn quỳ đó, nắm lấy bàn tay Frodo mà không thể thả. Thời gian trôi đi mà chú vẫn quỳ đó, nắm lấy tay cậu chủ. Và trong tim chú diễn ra một cuộc đấu tranh. Giờ đây chú cố tìm một sức mạnh nào đó có thể kéo chú đi và tiếp tục cuộc hành trình đơn độc để báo thù. Một khi chú đi được, nỗi tức giận sẽ đưa chú qua mọi con đường của thế giới này để đuổi theo, cho đến khi chú bắt được gã Gollum. Và Gollum sẽ chết trong một xó xỉnh nào đó. Thế nhưng đó không phải việc chú quyết tâm. Nó không đáng để chú bỏ rơi cậu chủ của mình. Việc đó không để đưa cậu chủ quay lại. Chẳng có gì có thể. Lẽ ra cả hai phải được chết cùng nhau. Và đó hẳn sẽ là một cuộc hành trình đơn độc. Chú nhìn lên mũi sáng của thanh kiếm. Chú nghĩ về những chốn phía sâu, một bầu vực đen tối và cú rơi xuống hư không. Đấy chẳng phải là lối thoát. Như thế chẳng làm được gì, ngay cả khóc thương cũng không được. Đó không phải việc chú quyết tâm làm. Vậy tôi có thể làm gì đây? Chú lại kêu lên. Và lần này dường như chú đã thấy rành rành câu trả lời khó khăn. Phải làm cho bằng được. Một cuộc hành trình đơn độc khác cũng đồng thời là cuộc hành trình tồi tệ nhất. Cái gì? Tôi ư? Một mình đi đến khe định mệnh? chú vẫn nào núng, nhưng quyết tâm bắt đầu lớn hơn. Cái gì? Tôi phải lấy chiếc nhẫn khỏi cậu ấy sao? Hội đồng đã trao nó cho cậu ấy mà. Nhưng câu trả lời đã đến ngay sau đó. Hội đồng hành cũng trao cho cậu ấy các bạn đồng hành để đảm bảo nhiệm vụ không thất bại. Và My là người cuối cùng của hội đồng hành. Nhiệm vụ không được phép thất bại. Giá mà mình không phải là người cuối cùng. Chú rên rỉ. Ước gì ông già Gandalf hay ai đó có mặt ở đây. Tại sao mình lại bị bỏ mặc một mình phải tự quyết định? Chắc chắn mình sẽ quyết định sai lầm, mà việc lấy chiếc nhẫn và xung phong lên trước không phải dành cho mình. Thế nhưng không phải My xung phong lên trước mà. My đã bị đẩy lên phía trước. Còn chuyện không phải là người phù hợp thì đó, cậu Frodo hay ông Bilbo cũng vậy. Như My có thể nói, họ đâu có tự chọn bản thân. Chà, mình phải tự quyết định thôi. Mình sẽ quyết định, nhưng chắc chắn mình sẽ sai lầm. Vì vậy thì mới là Sam Gamgee. Giờ thì xem nào, nếu chúng ta bị phát hiện ở đây, hoặc cậu Frodo bị phát hiện và vật đó vẫn trên người cậu ấy, chà, kẻ thù sẽ chiếm lấy nó, và đó sẽ là kết cục cho tất cả chúng ta, cho Lorien, cho thung đáy khe, cho quận và tất cả. Và cũng chẳng còn thời giờ để mà mất. Nếu không kiểu gì kết thúc cũng sẽ tới. Chiến tranh đã nổ ra, và nhiều khả năng là mọi thứ đều đã đi theo hướng có lợi cho kẻ thù rồi. Không còn cơ hội mang nó quay về, xin lời khuyên hay sự xin phép nữa. Không, chỉ có hoặc ngồi đây cho đến khi chúng đến giết mình ngay bên cạnh xác cậu chủ và chiếm lấy nó, hoặc lấy nó rồi đi. Chú hít một hơi thật sâu. Vậy thì lấy nó thôi. Đúng rồi. Chú cúi xuống, hết sức nhẹ nhàng, chú tháo móc cài cổ và luồn tay vào trong áo choàng của Frodo. Rồi chú đỡ cái đầu lên bằng tay kia, hôn vào vầng trán lạnh lẽo, đoạn khẽ càng kéo sợi dây chuyền qua đầu. Rồi chú lặng lẽ đặt lại đầu cậu nằm xuống nghỉ. Chẳng thấy thay đổi nào hiện ra trên khuôn mặt im lìm. Và điều đó hơn bất cứ bằng chứng nào khác đã thuyết phục Sam rằng Frodo rốt cục đã chết và bỏ lại nhiệm vụ. Tạm biệt cậu, cậu chủ thương yêu. Chú thì thầm. Hãy thứ lỗi cho Sam của cậu. Hắn sẽ quay lại đây khi công việc đã hoàn tất, nếu hắn làm được. Rồi sau đó hắn sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Cậu hãy yên nghỉ cho đến khi tôi đến, và cậu cho có một sinh vật thối tha nào đến gần cậu. Và nếu phu nhân có thể nghe được lời tôi và cho tôi một điều ước, tôi xin ước quay lại đây mà thấy cậu lần nữa. Tạm biệt. Rồi chú cúi đầu và đeo sợi dây chuyền vào. Và ngay lập tức, đầu chú bị kéo gầm xuống mặt đất do sức nặng của chiếc nhẫn, như một hòn đá lớn vừa treo vào cổ. Nhưng từ từ, như thể sức nặng trở nên nhẹ dần, hay một sức mạnh mới đang dâng lên trong chú. Chú cất đầu lên và bằng một nỗ lực lớn lao, chú đứng dậy và nhận ra mình có thể đi trong lúc mang theo gánh nặng này. Và trong giây lát, chú giơ lọ nước lên, nhìn xuống cậu chủ. Lúc này, ánh sáng bừng lên dịu dàng như vầng sáng của sao hờm mùa hạ. Và trong ánh sáng đó, sắc da khuôn mặt Frodo lại chuyển sang đẹp đẽ, nhợt nhạt nhưng tỏa ra một vẻ đẹp tiên, như một người đã thoát khỏi bóng đêm từ rất lâu và mang theo nỗi an ủi cay đắng trước hình ảnh cuối cùng đó. Sam quay người, giấu luồng sáng đi, rồi tập tễnh bước vào bóng tối đang buông xuống dày đặc. Chú chẳng phải đi xa, đường hầm đã cách một khoảng phía sâu, còn khe nứt thì chỉ khoảng vài trăm thước phía trước mặt, hoặc có thể gần hơn. Lối mòn có thể nhìn thấy rõ trong bụi tối nhá nhem, một vệt lún sâu, sau hàng đời bước chân qua lại, giờ chạy lên thoai thoải thành một lòng máng dài giữa vách đá ở cả hai bên. Lòng máng hẹp lại rất nhanh. Một chốc, Sam đã tới một đợt cầu thang dài, bậc nông và rộng. Giờ tòa tháp Ors đã ở ngay phía trên chú, đèn đúa nhìn xuống và con mắt đỏ bừng lên bên trong. Lúc này chú đang khuất trong bóng tối bên dưới tháp. chú đã lên đến những bậc thang trên cùng và rốt cục đã tới được khe nứt. Mình đã quyết định rồi, chú vẫn tự nhủ. Nhưng không phải vậy, cho dù chú đã cố suy nghĩ hết sức để ra kết luận, song những gì chú làm đang hoàn toàn đi ngược lại bản chất tự nhiên của chú. Mình có làm gì sai không vậy? Chú lẩm bẩm. Mình đáng lẽ phải làm gì khác đây? Khi những mặt dốc đứng của khe nứt đóng lại quanh chú trước khi chú lên đến đỉnh thật sự, trước khi cuối cùng chú cũng thấy con đường đổ xuống vùng đất không tên, chú quay người. Trong giây lát, bất động trong mối hoài nghi không chịu đựng nổi, chú nhìn lại. Chú vẫn có thể nhìn thấy miệng đường hầm như một vết nhỏ nhỏ trong bầu ảm đạm đang buông xuống. Và chú nghĩ mình có thể nhìn thấy hoặc đoán được nơi Frodo nằm. Lúc dỗi nhìn xuống nền đá cao đã chứng kiến cả cuộc đời chú sụp đổ. Chú tưởng như đã thấy chút ánh sáng le lối nơi thềm đá dưới kia, hoặc cũng có thể đó là do trò lừa mị nào đó của nước mắt chú. Phải chi mình hoàn thành được điều ước, một điều thôi, chú thở dài. Quay lại đó còn thấy cậu ấy. Rồi cuối cùng chú quay lại con đường phía trước và bước tiếp vài bước. Đó là những bước nặng nề và bất đắc dĩ nhất mà chú từng đi. Chỉ vài bước thôi, và giờ thêm vài bước nữa chú sẽ đi xuống và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nền đá cao đó nữa. Nhưng đột nhiên chú nghe thấy những tiếng hét và tiếng nói. Chú đứng im như đá. Tiếng lũ orcs, chúng ở đằng sau đằng trước chú. Chú nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và những tiếng quát tháo cục cằn. Lũ orcs đang đi lên khe nứt từ phía bên kia, có lẽ từ lối vào nào đó của tòa tháp. Tiếng bước chân và tiếng hò hét cũng cất lên từ phía sâu. Chú xoay người lại. Chú nhìn thấy những đốm đỏ nhỏ, những bó đuốc đang bập bùng đi xa phía dưới, tuôn ra từ đường hầm. Rốt cục cuộc săn đuổi đã nổ ra. Con mắt đỏ của tòa tháp hóa ra không mù. Chú đã bị trông thấy. Lúc này, những ngọn đuốc lập lòe và tiếng len keng của sắt thép đã tiến đến rất gần. Chỉ một phút nữa thôi, chúng sẽ lên đến đỉnh và đuổi kịp chú. Chú đã mất quá lâu mới quyết định, giờ thì không kịp nữa rồi. Làm sao chú có thể trốn thoát, hay cứu lấy bản thân, hay chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn? Chú không hề nhớ có bất cứ suy nghĩ hay quyết định nào. Chú chỉ đơn giản nhận thấy mình đang tháo sợi dây chuyền ra và cầm lấy chiếc nhẫn. Tên dẫn đầu đội quân Orcs xuất hiện trong khe nứt ngay phía trước chú. Chú vội đeo nó vào. Thế giới thay đổi, một khoảnh khắc thời gian như chứa cả một giờ đồng hồ suy ngẫm. Ngay lập tức, chú nhận thấy thính giác của mình nhạy bén hơn, trong khi thị giác lại mờ đi, nhưng không giống lúc ở động bà nhện. Mọi thứ xung quanh chú giờ không tối tăm nữa mà mập mờ, trong khi bản thân chú đang ở trong đó, một thế giới sương khói xám xịt, cô độc như một viên đá nhỏ màu đen. Còn chiếc nhẫn, kiểu nặng nơi bàn tay trái chú, lại như một quả cầu vàng nóng bỏng. Chú chẳng cảm thấy mình tàn hình tí nào, mà còn thấy mình đang hiện hình một cách đáng sợ và nổi bật. Và chú biết từ nơi nào đó có con mắt đang dõi tìm chú. Chú nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ mãi xa trong thung lũng Morgul. Và ở bên dưới những tầng đá dưới kia, nỗi đau ùng ục của bà nhện, trong lúc đó đang mò mẫm và lạc lối trong hành lang mù lòa nào đó. Và những tiếng nói trong hầm sâu tòa tháp, tiếng huyên náo của lũ Orcs khi đi ra khỏi đường hầm, và gào đến chối tai chú là tiếng dậm chân và tiếng hô hoán của lũ Orcs phía trước. Chú co người áp vào vách đá, thế nhưng chú vẫn ào lên như một đội quân ma. Những hình thù méo mó xám xịt trong màn sương mờ chỉ là những giấc mơ hải hùng, cầm trong tay những ngọn lửa màu nhợt nhạt. Và chúng đi qua chú, chú co rúm người lại, cố bò vào khe nứt nào đó để lẩn trốn. Chú vển tai nghe ngóng. Toán Orcs đi từ đường hầm và các toán khác đang hành quân xuống đã nhìn thấy nhau. Cả hai toán đều vội vã và luôn mồm hò hét. Chú nghe thấy cả hai rất rõ ràng và chú hiểu những gì chúng nói. Có lẽ chiếc nhẫn đã giúp chú hiểu được các ngôn ngữ, hoặc đơn giản là hiểu được. Đặc biệt là hiểu các nô lệ của Sauron, kẻ tạo ra nó. Vì vậy, nếu để ý chú có thể hiểu được và dịch những suy nghĩ đó cho mình. Rõ ràng càng tiến đến gần chiếc nhẫn được rèn nên, nó càng thể hiện quyền năng to lớn. nhưng có một thứ gì đó không thể bàn tặng, đó là lòng dũng cảm. Lúc này Sam vẫn chầm chầm lẩn trốn, muốn lánh mình đi cho đến khi tất cả lại yên ắng. Và chú nghe ngóng trong lo âu. Chú không biết những giọng nói gần đến mức nào, bởi lẽ chú nghe được gần như ở ngay trong tai chú. Ê con bách, mày làm gì ở trên đó thế? Ngán chiến tranh rồi à? Có lệnh, đồ ngớ ngẩn. Còn mày đang làm gì đấy, Socrates? Chui ngủi trên này mệt rồi à? Định xuống đó đánh nhau sao? Lệnh cho mày thì có, tao chỉ huy con đèo này, ăn nói cho lễ độ. Mày định báo cáo gì? Chẳng có gì. Hai hai rồi. Một tiếng thét chèn vào cuộc đối đáp của hai tên chỉ huy. Lũ Orcs ở phía dưới vừa đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, chú bắt đầu chạy, lũ kia cũng vậy. Hey, ô này, ở đây có gì đó? Nằm ngay trên đường, một tên gián điệp, một tên gián điệp. Có tiếng tù và hú lên đùng đục, cùng vô vàn tiếng nói ông ổng náo nhiệt cất lên. Như bị lĩnh trọn một cú đánh khủng khiếp, Sam sực tỉnh khỏi nỗi sợ hãi. Chúng đã trông thấy cậu chủ của chú. Chúng sẽ làm gì? Chú từng nghe nhiều chuyện về lũ Orcs đủ để khiến máu phải đông lại. Thật không thể chịu được nổi. Chú vùng dậy, chú cứ vứt toẹt nhiệm vụ và tất cả quyết định của chú đi, vứt cả sợ hãi và nghi ngờ theo cùng. Lúc này chú biết chú nên ở đâu từ trước tới giờ, bên cạnh cậu chủ, cho dù vẫn còn rõ chú có thể làm được gì đó. Chú chạy ngược xuống như bậc thang trên đường mòn dẫn đến Frodo. Ở đó có bao nhiêu? Chú thầm hỏi. Mình đoán có ít nhất 30-40 tên từ tòa tháp. Lũ từ bên dưới còn nhiều hơn vậy. Mình có thể giết được bao nhiêu trước khi bị chúng bắt? Chúng sẽ nhìn thấy ánh lửa thanh kiếm ngay khi mình rút ra. Và sớm muộn gì chúng cũng sẽ bắt được mình. Không biết liệu có bài ca nào nhắc đến việc này không? Samwise ngã xuống trên đèo cao và xây một tường sát quân thù quanh cậu chủ. Không, không có bài ca nào hết. Dĩ nhiên là không, bởi chiếc nhẫn sẽ bị tìm thấy và sẽ không còn bài ca nào nữa. Mình chẳng thể dừng được. Chỗ của mình là bên cạnh cậu Frodo. Họ phải hiểu điều đó. Eltron và hội đồng và những lãnh chúa, những phu nhân vĩ đại vốn vô cùng thông thái. Kế hoạch của họ thất bại rồi. Mình không thể là người mang nhẫn nếu không có cậu Frodo. Thế nhưng lũ Orcs giờ đã nằm ngoài tầm nhìn mờ ảo của chú. Chú đã không có thời gian để nhìn lại mình. Nhưng giờ chú nhận ra rằng chú đang mệt. Mệt đến gần như kiệt sức. Đôi chân chẳng chịu mang chú đi như chú mong muốn. Chú đi quá chậm. Đường mòn dường như đã hàng dặm. Tất cả chúng đã biến đi đâu trong màn sương rồi. Chúng lại kia rồi. Vẫn còn cả một chặng đường phía trước. Một đống những hình thù đang vây quanh một thứ gì đó đang nằm trên mặt đất. Một số tên như có vẻ đang lao đi đường này, đường kia, không người như chú chó theo dấu hơi. Chú cố thực hiện một cú nước rút. Nào Sam, chú nói, nếu không mày sẽ lại quá muộn. Chú nới lỏng thanh kiếm trong vỏ. Chỉ một phút nữa chú sẽ tuốt nó ra. Và rồi một bầu huyên náo la hét và cười cợt cất lên khi một thứ gì đó được nhấc lên khỏi mặt đất. Yahoo! Yahari hoi! Lên! Lên! Rồi một tiếng quát. Đi thôi! Con đường tắt! Quay lại cổng hầm! Các dấu hiệu cho thấy mụ sẽ không quấy rầy chúng ta trong đêm nay đâu! Cả đội quân những hình dáng Orcs bắt đầu di chuyển. Bốn tên ở giữa vác theo trên vai chúng một xác người. Yahoo! Chúng đã lấy được xác Frodo. Chúng đã đi mất. Chú chẳng thể bắt kịp chúng. Thế nhưng chú vẫn cố đuổi theo. Lũ Orcs đã đến đường hầm và đang tiến vào. Những tên vác xác Frodo đi trước. Sau chúng là cả một đám đông đang chật vật chen lấn. Sam vẫn bước tới. Chú tuốt kiếm. Ánh sáng màu xanh dương lấp lánh trong bàn tay do dự của chú, nhưng chúng chẳng thể nhìn thấy. Chú vừa mới hổn hển đến nơi thì tên cuối cùng đã biến mất vào bên trong lỗ đen. Chú đứng lại trong giây lát, thở dốc, tay giữ chặt lấy ngực. Rồi chú quệt tay áo lên mặt, lau đi những bụi bẩn, mồ hôi và nước mắt. Quỷ tà ma bắt đồ bẩn thỉu, chú nói, rồi lao theo chúng vào bóng tối. Dường như đường hầm không còn quá tối nữa, chỉ giống như lúc chú vừa bước ra khỏi màn sương mỏng đi vào một vùng khói đặc. Sự mệt mỏi trong chú mỗi lúc một tăng, nhưng ý chí của chú lại cứng rắn hơn nữa. Chú tưởng như có thể thấy ánh đuốc cách không xa phía trước. Song dù cố thế nào, chú vẫn không thể đuổi kịp. Lũ Orcs di chuyển rất nhanh trong đường hầm. Hơn nữa, chúng lại biết nằm lòng đường hầm này. Bởi dù có bà nhện, chúng vẫn thường buộc phải sử dụng nó, lối đi nhanh nhất đến thành phố chết bên kia dãy núi. Chúng không biết đường hầm chính và hang tròn lớn, nơi bà nhện chiếm làm nơi trú ngụ từ hàng đời trước, đã được đào từ bao giờ. Thế nhưng, chính chúng đã đào rất nhiều đường phụ ở cả hai vách hầm để tránh xa động của mụ trong những chuyến đi qua lại phục vụ công chuyện của chủ nhân chúng. Đêm nay, chúng không định xuống sâu, mà chỉ khẩn trương tìm đường nhánh quay lại tòa tháp canh trên vách núi. Đa số bọn chúng đều phấn khởi, mừng rỡ vì thứ chúng tìm kiếm. Vừa chạy, chúng vừa hò hét ầm ĩ theo đúng tác phong của giống loài chúng. Sam nghe thấy âm thanh chói gắt chúng phát ra, vô âm sắc và khó nghe trong bầu không khí chết. Và chú phân biệt được hai giọng nói trong số còn lại. Chúng to hơn và ở gần chú hơn. Có vẻ như chỉ huy của cả hai đội quân đang bọc hậu sau cùng và vừa đi vừa tranh cãi. Mày có thể đảm bảo của nợ nhà mày thôi ầm ĩ được không, Skyrat? Một kẻ cằn nhằn. Bọn tao không muốn bị bà nhện đuổi theo đâu. Nói nữa đi, Gobart. Quá nửa số đó là do bọn mày đấy. Giọng kia nói. Nhưng cứ để anh em chơi. Tao đoán tạm thời không phải lo lắng về bà nhện đâu. Có vẻ như mụ vừa ngồi phải móng chân, và chúng ta không cần phải khóc thương vì điều đó. Vậy nên cứ để chúng cười, bởi rốt cuộc vận may cũng đã mỉm cười với chúng ta, bắt được thứ mà Lớp Bua muốn có. Lớp Bua muốn nó hả? Mày nghĩ nó là giống gì vậy? Tao trông nó có vẻ là tiên, nhưng còi hơn. Một thứ như vậy có nguy hiểm gì? Phải nhìn tận mắt mới biết được. Vậy ra họ không nói cho mày biết phải trông đợi việc gì à? Họ chẳng nói cho chúng ta tất cả những gì họ biết, phải không nào? Một nửa còn chưa được ấy. Nhưng họ có thể sai lầm đấy. Ngay cả đám chớp bu cũng vậy. Rít, cô bác. Giọng Skarrat trùng xuống, đến nỗi thính giác sắc bén từ trên trời rơi xuống cũng chỉ đủ giúp Sam hiểu được những gì nói ra. Có thể, nhưng họ có tai mắt khắp mọi nơi, có cả ở trong đội của tao. Hầu như chắc chắn là thế. Còn điều này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Họ đang lo lắng về một điều gì đó. Bọn Nazgûl dưới kia lo, như chắc mày đã biết. Và Lớp Bốt cũng vậy. Có gì đó suýt lọt ra. Mày bảo suýt à? Gobat nói. Đúng vậy, Skarrat nói. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Chờ khi nào xuống được đường ngầm đã. Ở đó có chỗ cho chúng ta nói chuyện trong lúc bọn lính hành quân. Chẳng lâu sau, Sam thấy những ngọn đuốc biến mất, rồi có tiếng ầm ầm vọng đến. Và ngay lúc đó, chú bắt đầu khẩn trương. Một tiếng va đập mạnh. Tất cả những gì chú có thể đoán là lũ Orcs rẽ vào ngách hang mà lúc trước Frodo và chú định vào, nhưng nhận ra bị bịt kín. Giờ đó vẫn đang bị bịt kín. Hình như có khối đá lớn chặn đường lại, nhưng bằng cách nào đó, lũ Orcs vẫn qua được, bởi chú nghe tiếng thấy chúng phía bên kia. Chú vẫn tiếp tục chạy, mỗi lúc một sâu hơn vào lòng núi, về phía tòa tháp. Sam thấy tuyệt vọng, chúng đang mang xác cậu chủ đi vì một mục đích xấu xa nào đó, còn chú thì không thể đuổi kịp. Chú cố chọc, đẩy, thậm chí xô cả người vào khối đá, thế nhưng nó chẳng chịu nhúc nhích. Rồi chú lại nghe thấy từ cách không xa đó, hoặc chú nghĩ vậy, tiếng hai tên chỉ huy đang nói chuyện. Chú đứng im nghe ngóng, hy vọng có thể biết được điều gì đó có ích. Có lẽ Gobat, dường như là người của Minas Morgul, sẽ đi ra và chú có thể lách được vào bên trong. Không, tao không biết, giọng Gobat cất lên. Thông điệp tới còn nhanh hơn bất cứ thứ gì bay được, thường là vậy. Nhưng tao không hỏi han tại sao lại làm được như vậy. An toàn nhất là không nên thế. Lũ Nazgûl khiến ta phát ớn. Và chúng sẽ lột da mày ngay khi nhìn tới mày, khiến cho mày lạnh lẽo trong bóng tối ở phía bên kia. Nhưng ngài thích chúng, giờ chúng là thân cận của ngài, nên cầu nhau cũng chẳng ích gì đâu. Để tao nói cho mày biết, công vụ dưới thành phố chẳng dễ dàng đâu. Mày nên thử lên đây làm bạn với bà nhện. Skagrat nói. Tao muốn thử ở chỗ nào đó không có đứa nào hết. Nhưng giờ chiến tranh nổ ra rồi, chừng nào kết thúc thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Họ nói đàn tốt đẹp cả. Tất nhiên là họ nói vậy. Gobat càng nhằn. Để rồi xem. Nhưng dù thế nào, nếu đúng là tốt đẹp thì sẽ rộng thêm rất nhiều chỗ đấy. Mày nghĩ sao? Nếu chúng ta có cơ hội, mày và tao sẽ chuồn đi, tự gây dựng ở đâu đó vài đứa đàn em đáng tin. Đâu đó có nhiều của cải và dễ cướp bóc, và chẳng có mấy gã to đầu. À! Skaras thốt lên. Giống như trước kia. Phải, Gobat nói. Nhưng đừng trông đợi quá, tao không thấy yên dạ lắm. Tao nói rồi đấy, mấy gã to đầu. À chà, giọng hắn trùng xuống gần như chỉ còn là thì thầm. À chà, ngay cả gã to nhất cũng có thể sai lầm. Mày nói có gì đó suýt lọt, còn tao nói là có gì đó đã lọt. Và chúng ta cần phải đề phòng. Lúc nào cũng là đám Ogruk phải giải quyết mấy đứa lọt ra, mà chẳng mấy khi được cảm ơn. Nhưng đừng quên, kẻ thù không yêu mến chúng ta hơn yêu mến ngài chút nào đâu. Và nếu chúng cưỡi được cổ ngài, chúng ta cũng coi như xong. Nhưng này, mày nhận lệnh xuất quân từ lúc nào? Cách đây khoảng một giờ, ngay trước lúc mày gặp bọn tao. Thông điệp là Nazgul bất an, e rằng trên các cầu thang có gián điệp. Cảnh giác gấp đôi, tuần tra trên đỉnh các cầu thang. Tao đi ngay lập tức. Quả là một công việc tồi tệ, Gobat nói. Nghe đây này, lũ gác căm của bọn tao cũng bất an từ hai ngày nay rồi. Tao được cho biết vậy. Nhưng đội quân tuần tra của tao không được giao xuất quân ngay, và cũng chẳng có tin tức nào gửi lại Lockwood, bởi hiệu lệnh vĩ đại đã điểm và Nazgul trưởng đã ra trận. Đủ thứ việc đó. Và tao được biết rằng suốt một thời gian chúng chẳng làm được gì để bắt Lockwood phải quan tâm. Tao cho rằng con mắt đang bận bịu đâu đó, Sagrat nói. Họ nói những việc đại sự đang xảy ra đằng Tây. Dám lắm, Gobat gầm gừ. Nhưng trong lúc đó, kẻ thù lại có mặt ở cầu thang. Còn bọn mày thì đang tính gì vậy? Lẽ ra bọn mày phải canh gác chứ, dù có lệnh đặc biệt hay không. Bọn mày định làm gì? Đủ rồi đấy, đừng dạy tao làm công việc của tao. Bọn tao đều thức cả. Bọn tao biết có nhiều thứ hay ho đang xảy ra. Hay đấy nhỉ? Phải, hay lắm. Ánh sáng và hò hét các thứ. Nhưng bà nhện khởi hành rồi. Quân của tao nhìn thấy mụ và thằng lén lút của mụ. Thằng lén lút của mụ à? Thứ gì vậy? Mày phải thấy nó mới hiểu. Một thằng cha gầy nhòm đen nhẽm, gã trông cũng giống nhện, hoặc có lẽ cũng giống một con ếch đói hơn. Gã đã từng đến đây rồi. Lần đầu là chạy khỏi Lockwood nhiều năm trước, và bọn tao có lệnh từ trên cao để gã qua. Kể từ đó gã lên lối cầu thang thêm một hai lần nữa. Nhưng bọn tao mặc kệ gã. Có vẻ như gã đã có thỏa thuận ngầm nào đó với lệnh bà. Tao cho rằng thịt gã không ngon, chứ mụ chẳng mấy quan tâm về những gì trên cao nói. Nhưng chúng mày cái thung lũng tốt gớm. Gã đã đến đây trước vụ ồn ào ngay cả một ngày rồi. Bọn tao nhìn thấy gã đêm qua lúc trời vừa tối. Dù sao thì đàn em của tao cũng báo cáo lại rằng lệnh bà đã có trò vui. Và chuyện đó tao thấy cũng rất tốt chán. Cho đến khi thông điệp tới, tao có tưởng thằng lén lút mang đồ chơi đến cho mụ, hoặc bọn mày gửi quà đến, một thằng tù chiến tranh hay một thứ gì đó. Tao không can thiệp trong lúc mụ chơi. Chẳng có gì thoát được khỏi bà nhện trong lúc mụ đi săn. Mày nói chẳng có gì sao? Lúc đó đằng đó mày không có mắt à? Tao đã bảo với mày là tao không thấy yên dạ rồi mà. Bất cứ thứ gì lên được cầu thang thì đã chuồn khỏi mụ. Nó đã cắt tơ của mụ và vọt ra ngay ngoài cái lỗ. Đó là thứ đáng phải suy nghĩ đấy. Nhưng cuối cùng mụ cũng tóm được hắn, phải không nào? Tóm hắn? Tóm ai chứ? Thằng ranh con này sao? Nếu nó là tên duy nhất thì mụ đã đưa nó vào chảng thức ăn từ lâu rồi. Và bây giờ nó phải nằm ở đó. Và nếu như Lockwood muốn nó, mày hắn đã phải đi bắt nó về. Tốt cho mày đấy. Nhưng có nhiều hơn một thằng. Đến đây, Sam bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn và áp hẳn tai lên đá. Đứa nào cắt mấy sợi tơ mụ buộc quanh nó hả, Skarat? Vẫn là đứa đã phá tấm mạng. Mày không thấy điều đó sao? và đứa nào đã găm kim vào lệnh bà. Tao đoán chắc vẫn là hắn. Và hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi hả Scarrat? Scarrat không trả lời. Mày nên động não đi là vừa. Ấy là nếu mày có não. Chẳng có cái gì đáng cười cả. Chưa một ai từng găm được kim vào lệnh bà. Nhưng mày đã phải biết rõ, điều đó chẳng có gì đáng buồn. Nhưng nghĩ xem, quanh đây có một kẻ sống chuồng còn nguy hiểm hơn bất cứ tên phản loạn đáng nguyền rủa nào từng xuất hiện kể từ thời tồi tệ ngày xưa, kể từ cuộc vây hãm vĩ đại. Có gì đó đã lọt ra rồi. Vậy nó là giống gì? Scarrat gầm gừ. Thưa chỉ huy Scarrat, dựa theo các dấu hiệu, ta có thể nói là vừa có một tên chiến binh to con sống chuồng, có vẻ là tiên, ít nhất thì cũng là dùng kiếm tiên, và có lẽ cả một cây rìu nữa. Hắn đã sống chuồng trong khu vực của mày. Vậy mà mày không phát hiện được hắn, thật là vui đấy. Cô bác nhỏ bọt, Sam cười nhạt khi nghe miêu tả về chính mình. Ai chà, mày thì lúc nào cũng bi quan, Scarrat nói. Mày đọc cái dấu hiệu kiểu gì cũng được, nhưng vẫn có thể còn nhiều cách giải thích khác. Dù sao thì tao cũng đã bố trí lính canh ở mọi điểm, và tao sẽ giải quyết từng việc một. Để xem anh chàng vừa bị bắt thế nào đã, rồi hẳn lo những việc khác. Tao đoán mày sẽ không phát hiện được nhiều điều ở anh bạn tí hon đó đâu, Cobalt nói. Có lẽ nó chẳng có gì liên quan đến mối nguy thật sự. Có vẻ như anh bạn to xác mang thanh kiếm sắt chẳng coi nó ra gì, cứ mặc kệ nó nằm đó, trò mèo cũ rích của bọn tiên. Để xem, giờ thì đi thôi, nói vậy là đủ rồi, đi xem mặt mũi tù binh cái đã. Mày định làm gì với nó? Đừng quên là tao nhìn thấy nó trước. Nếu có trò vui nào, tao và quân của tao nhất định phải được tham gia đấy. Nào nào, Scarrat gầm gừ. Tao có lệnh rồi. Nếu cưỡng lệnh là cái bụng của tao hay của mày cũng không đủ trả giá đâu. Mọi kẻ xâm nhập bị bắt đều phải được giải tới tháp. Tù binh sẽ bị lột truồng, mô tả đầy đủ về mọi thứ, quần áo, vũ khí, thư từ, nhẫn hay đồ trang sức đều phải được gửi ngay lập tức đến Lockwood. Và chỉ Lockwood mà thôi, tù binh sẽ được đảm bảo an toàn lành lặn bằng chính mạng sống của mọi thành viên đội lính gác, cho đến khi ngài cử người đến hoặc đích thân đến. Điều đó rõ ràng lắm rồi, và đó là điều ta sẽ làm. Lột truồng hả? Gobat nói. Cả răng, móng, tóc và các thứ sao? Không, các thứ ấy thì không. Tao nói cho mà biết, nó là để cho Lockwood. Nó phải được an toàn và nguyên vẹn. Mày sẽ thấy điều đó rất là khó. Cô bác cười phá. Giờ nó chỉ còn là một cái xác thối. Tao chẳng thể đoán được Lockwood sẽ làm gì với thứ đó. Rồi cũng lại vào nồi thôi. Đồ ngu, Scarrat gầm lên. Mày ăn nói nãy giờ có vẻ thông minh, nhưng còn nhiều điều mày không biết đâu, cho dù bọn khác đều đã biết cả. Nếu không cẩn thận, chính mày mới là đứa phải vào nồi, hoặc đấy là môi cho bà nhịn. Sắc thối ư? Đấy là tất cả những gì mày biết về lệnh bà đấy à? Mũ trói bằng tơ nghĩa là mũ cần thịt. Mũ không ăn thịt chết và cũng không hút máu lạnh. Anh chàng này chưa chết. Sam quay cuồng, bám chặt vào tảng đá. Chú cảm giác như cả thế giới tối tăm này đang đảo lộn. Cơn chấn động khiến chú suýt ngất liệm. Nhưng chú còn chưa kịp trấn tĩnh để duy trì các giác quan, thì từ sâu thẳm bên trong chú đã có được lời nhận xét. Đồ ngu, cậu ấy chưa chết, và trái tim mày biết điều đó. Đừng có tin cái đầu mày, Sam Quays. Đó không phải bộ phận tốt nhất của mày đâu. Thói xấu của mày là không bao giờ thật sự có tí hy vọng nào. Giờ thì phải làm gì đây? Lúc này thì chẳng có gì khác ngoài việc dán cái thân mình vào tảng đá bất động mà lắng nghe. Lắng nghe miệng lưỡi đê tiện của lũ Orcs. Scarrat nói. Mũ không chỉ có một thứ chất độc. Những lúc săn bồi, mũ chỉ cần chấm một phát vào cổ là chúng mềm như cá lóc xương. Rồi mũ đó sẽ có cách xử lý chúng. Mày có nhớ lão già Ukrat không? Bọn tao đã lạc lão suốt bao nhiêu ngày. Rồi sau đó bọn tao tìm thấy lão trong một xó, treo lủng lẳng. Thế nhưng lão lại vô cùng tỉnh táo và tức tối. bọn tao cười quá trời. Có lẽ mụ đã quên mất lão. Thế nhưng bọn tao không dám chạm vào lão, can thiệp vào công chuyện của mụ chẳng hay ho chút nào. Không, cái thằng lỗi con bẩn thỉu này, nó sẽ tỉnh dậy, ngoài chuyện cảm thấy nôn nao đôi chút, vài giờ nữa sẽ khỏe thôi. Hoặc có lẽ sẽ khỏe thôi nếu lớp quốc để nó yên. Và dĩ nhiên, ngoài có chuyện băn khoăn nó đang ở đâu và điều gì đã xảy ra với nó. Và điều gì sắp xảy ra với nó? Gobat cười phá. Dù sao thì chúng ta cũng có thể kể cho nó một vài câu chuyện, nếu chúng ta chẳng thể làm gì khác. Ta không nghĩ rằng nó từng đến lớp bút xin tươi, nên chắc nó muốn biết phải trông đợi điều gì. Chuyện này sẽ vui hơn tao tưởng đấy. Đi thôi. Tao nói cho mà nghe, chẳng có gì là vui cả, Socrates nói. Và nó phải được đảm bảo an toàn, không thì chúng ta chết cả núi đấy. Được rồi, nhưng nếu tao là mày, tao sẽ bắt cái thằng to con sống truồng trước khi bất cứ cái tin tức gì về Lockwood. Chuyện mày bắt được con mèo con và để sống mất con mèo to, nghe không êm tai lắm đâu. Tiếng nói chuyện bắt đầu rời xa. Sam nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Chú đã tỉnh khỏi cơn chấn động, và lúc này cơn tức giận điên cuồng đang dâng lên trong chú. Mình đoán sai toét cả, chú hét lên. Mình đã biết mà, giờ chúng bắt được cậu ấy rồi. Bọn quỷ sứ, bọn bẩn thỉu, không bao giờ được rời xa chủ nhân. Không bao giờ. Đó mới là quy định đúng. Và thâm tâm mình biết điều đó. Cầu cho mình được tha thứ. Giờ mình phải quay lại với cậu ấy bằng cách nào đó. Chú lại tuốt kiếm ra và lấy chùy đập lên tảng đá, nhưng nó chỉ phát ra một tiếng khô khốc. Tuy nhiên, thanh gươm lại bừng lên và sáng đến nỗi chú có thể lờ mờ nhìn thấy nhờ ánh sáng của nó. Chú ngạc nhiên nhận ra rằng tảng đá chẳng có hình thù như một cánh cửa hàng nặng và cao gần gấp đôi chiều cao của chú. Bên trên, giữa mép trên cánh cửa và phần trần hàng thấp có một khoảng trống tăm tối. Chắc hẳn cánh cửa này chỉ nhằm mục đích ngăn cản sự xâm nhập của bà nhện, đóng chặt từ bên trong bằng một cái then hay cái chốt nào đó nằm ngoài tầm với đầu óc xảo quyệt của mụ. Bằng toàn bộ sức lực còn lại, Sam nhảy lên và bám vào mép cửa phía trên, đu lên rồi thả người xuống, rồi chú chạy thục mạng, thanh kiếm bừng sáng trong tay, phòng qua một lối rẽ rồi lên một con đường hầm quanh co. Tên cậu chủ vẫn còn sống đã kích động chú làm một nỗ lực cuối cùng, không để ý gì đến chuyện mệt mỏi. Chú chẳng nhìn thấy được gì phía trước bởi con đường mới này vòng vèo liên tục. Thế nhưng chú nghĩ mình sắp bắt kịp hai tên Ox, tiếng chúng mỗi lúc một gần hơn. Lúc này chúng đã ở sát lắm rồi. Tao định làm như vậy đấy, Socrates nói bằng một giọng bực tức. Để nó ở ngay phòng trên cùng. Để làm gì chứ? Gobat lầu bầu. Ở dưới mày không có phòng nào có khóa hết sao? Để tao nói cho mày biết, phải đặt nó ở ngoài vòng nguy hiểm, Socrates trả lời. Hiểu không? Nó rất quý giá. Tao không tin tưởng tất cả quân của tao, và không tin quân nào của mày, và cả mày nữa. Những lúc mày phát điên muốn chơi đùa, nó sẽ đến nơi nào tao muốn, và nơi ấy mày sẽ không được đến nếu mày không biết lễ độ. Tao bảo là lên tầng cao nhất, nó sẽ an toàn ở đó. Thật không? Sam lên tiếng. Các ngươi đang quên mất chiến binh tiên to con vĩ đại đang sống truồng đấy. Vừa nói chú vừa chạy băng qua góc cua cuối cùng, để rồi nhận ra rằng vì trò đùa nào đó của con đường hầm hay của thính giác mới của chiếc nhẫn vừa cho chú, chú đã đánh giá sai khoảng cách. Những hình thù Ox vẫn còn cách một khoảng phía trước. Giờ chú đã nhìn thấy chúng đen đúa và béo lùn trên nền đỏ rừng rực. Cuối cùng con đường cũng chạy thẳng hướng lên trên, và ở cuối cùng mở ra thật rộng là hai cánh cổng khổng lồ, có lẽ dẫn đến những căn phòng ở tít sâu bên dưới chiếc sừng cao của tòa tháp. Lũ Ox vác Frodo đã lọt vào trong. Gobard và Skarrat cũng đang tiến đến gần cổng. Sam nghe thấy tiếng một bài hát khản đặc cất lên cùng tiếng tù vạ lanh lảnh, tiếng cồng chiêng ồn ào khủng khiếp. Gobard và Skarrat đã lên đến ngưỡng cửa. Sam vừa hò hét vừa khua thành mũi đốt, nhưng giọng chú chìm nghiễm trong bầu huyên náo, chẳng ai thèm đếm xỉa đến chúng. Hai cánh cổng rầm rầm dịch chuyển, sầm, những thanh sắt bên trong len keng sập vào vị trí. Chiếc cổng đã đóng. Sam lao cả người vào những bảng đồng thâu đã chốt lại rồi bất tỉnh ngã xuống đất. Chú ngất lịm trong bóng tối. Frodo vẫn còn sống nhưng đã bị kẻ thù bắt đi.